Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Mạch Nước Ngầm bắt đầu khởi động. Chương 457, Mạch Nước Ngầm bắt đầu khởi động. Phạm Vô Kiếp, hắn tới đây địa làm chi? Sở Hành Vân trong đầu lập tức hiện lên một tia vẻ nghi hoặc, bất quá, sắc mặt của hắn như trước vẫn duy trì bình tĩnh, đứng dậy, đi nhanh hướng cung điện đi đến. Lạc Vân, gặp qua các chủ, mới vừa bước vào trong điện, Sở Hành Vân liền khom mình hành lễ, ánh mắt của hắn đảo qua, lần này đến người, ngoại trừ Phạm Vô Kiếp ở ngoài, còn có hai gã áo xám thân vệ, có vẻ rất là tùy ý. Đứng lên đi, Phạm Vô Kiếp thủ trưởng mơn trớn, đem Sở Hành Vân dễ dàng nâng lên, chỉ thấy hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Hành Vân, nụ cười trên mặt bộc phát thỏa mãn, gật đầu nói, hôm nay phát sinh sự, ta đều nghe nói, ngươi xử lý tốt, đa tạ các chủ khen. Lạc Vân không dám nhận, Sở Hành Vân mặt không chút thay đổi, làm ra tiêu chuẩn trả lời. Phạm Vô Kiếp cười to, cất cao giọng nói, người trưởng quản ngoại môn không bao lâu, liền dứt khoát hẳn hoi, làm ra oanh động cử chỉ. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, ngoại môn nhất định đi hướng suy bại, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Nhưng ở của ngươi xảo diệu vận chuyển hạ, ngoại môn không chỉ có còn sống sót, còn toát ra mới sinh cơ. Chỗ này cử, ngay cả ta đều cảm thấy kinh ngạc. Ngươi không cần khiêm tốn. Đang khi nói chuyện, Vân Trường Thanh bốn người cũng là đầu lấy khẳng định màu sắc. Sở Hành Vân nhất cử nhất động, bọn họ, tất cả đều xem ở tại trong mắt. Không khoa trương chút nào. Từ hôm nay qua đi, Sở Hành Vân đã triệt để nắm trong tay ngoại môn. Bất kỳ cử động nào đều phải nhận được vô số ngoại môn đệ tử ủng hộ. Có thể nói là chân chính ngoại môn chủ nhân. Hôm nay, người đã nở được đầu lĩnh. Mong muốn trong tương lai trong thời gian, người có thể kế tục quản lý chung ngoại môn, nhường ngoại môn trở nên càng cường đại hơn. Ở đồng thời, các người truyền công nhất mạch, cũng có thể tham khảo lẫn nhau. Lấy chỗ này tạo thành xu hướng suy tàn. Đến đây quật khởi, Phạm Vô Kiếp nói phong. Đột nhiên rơi xuống Vân Trường Thanh bốn người trên người của. Nhường bốn người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cất bước đi ra, khom người trả lời, chúng ta bốn người định sẽ không cô phụ các chủ mong muốn. Ngoặc kép, nói, bốn trên mặt người đều có kích động thần thái. Bọn họ có thể mơ hồ cảm giác được, bởi vì Sở Hành Vân duyên cớ, Phạm Vô Kiếp đối với truyền công nhất mạch thái độ thân thiện rất nhiều, chỉ là từ câu nói mới vừa rồi kia, là có thể thể hiện mánh khóe. Nhưng mà, Sở Hành Vân biểu tình như trước như vậy, trong lòng càng phát ra một tia cười nhạt, ám đạo, phân quyền ngăn được, quản lý chung ba mạch, thảo nào Phạm Vô Kiếp có thể ngồi vững mấy trăm năm các chủ vị. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Lạc Vân, ngoặc kép, vào lúc này, Phạm Vô Kiếp đột nhiên nhìn về phía Sở Hành Vân. Bàn tay huy động, đem một phương phong cách cổ xưa hộp gỗ, đưa đến Sở Hành Vân trước mặt. Răng rắc, hộp gỗ mở, bên trong, đúng là chỉnh tề để hơn 10 bụi cây linh tài. Mỗi một bụi cây đều không phải là phàm vật, tản mát ra độc hữu chính là mùi thơm ngát khí tức, tràn ngập toàn bộ đại điện. Đây không phải là cửu huyền phá dương đan linh tài sao? Hạ Khuynh Thành kinh hô thành tiếng, nhưng rất nhanh. Nàng lập tức ngậm miệng lại. Ở đây, nàng còn chưa có tư cách nói. Sở Hành Vân cũng cau mày, nghi hoặc nhìn về phía Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp cười nói, ta nghe nói ngươi đem ba mai cửu huyền phá dương đan đều tặng cho người khác. Như vậy chia sẻ chi đạo, cố nhiên đáng giá đề sướng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là vạn kiếm các tương lai lương đống. Phần này linh tài người thu cất đi, ta mong muốn ngươi mau chóng ngưng tụ dương đan, tiến vào thiên linh cảnh. Ngoặc kép, nói xong, Phạm Vô Kiếp thật sâu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, bước tiến khinh nhảy qua, trực tiếp ly khai kiếm ngọn núi cao nhất, tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Ngươi người này, vận khí đúng là tốt, cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy, chiếm được hai phân linh tài. Xem ra, các chủ là có ý tài bồi ngươi. Lôi Nguyên Quang cười ha ha, phảng phất tự mình chiếm được linh tài vậy. Vân Trường Thanh ba người Bạch Liễu Tha nhất nhãn, đường nhìn rơi xuống Sở Hành Vân trên người, cũng là mang theo vài phần vẻ hâm mộ. Các chủ thật là tốt ý, trong lòng ta rất là rõ ràng. Sở Hành Vân cũng cười thanh, bàn tay một quyền, đem linh tài thu nhập trong nhẫn chữ vật. Ngược lại nói, ta mới vừa rồi còn đang phiền não cửu huyền phá dương đan chuyện. Trăm triệu không nghĩ tới, nói mấy câu công phu, thì giải quyết rồi. Ngoặc kép, dứt lời, Sở Hành Vân nơi khóe miệng, trồi lên lau một cái có thâm ý khác dáng tươi cười. Sở Hành Vân chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất, vốn là đã bị vô số người chú mục. Phạm Vô Kiếp đột nhiên xuất hiện, tự nhiên không tránh được mọi người lửa nóng ánh mắt. Trong khoảnh khắc, Phạm Vô Kiếp tặng cho linh tài việc, nhường vốn là rung động liên tục vạn kiếm các, triệt để sôi trào. Thường Xích Tiêu chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất, xa hoa bên trong cung điện, mọi người tụ tập ở chỗ này, ngồi ngay thẳng, lại cũng không nói lời nào. Nghiêm túc bầu không khí, làm cho cả không gian trở nên cứng ngắc, ngay cả thiên địa linh lực, đều trì trệ không ngớt. Một lời nói chân lý, ba đan định ngoại môn, mà vừa rồi, còn chiếm được một phần cửu huyền phá dương đan hoàn chỉnh linh tài. Cái này Lạc Vân thủ đoạn, thật là khủng khiếp, đem mọi người chúng ta đều lừa. Tề Dương Trầm hung hăng vỗ xuống bắp đùi, có vài phần hối hận nói rằng, hiện tại, ngoại môn không chỉ có không tan vỡ, ngược lại thì vui sướng hướng quang vinh, đều về Lạc Vân một người nắm trong tay. Có thế lực to lớn như thế, chúng ta rất khó lại động thủ với hắn. Thường Danh Dương hai tròng mắt, cũng là hơi trầm xuống, có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng. Nếu như các chủ không xuất thủ tỏ thái độ, một cái Lạc Vân, đối với chúng ta cũng không nhiều lắm uy hiếp. Nhưng đêm nay, các chủ lại tự mình đi trước kiếm ngọn núi cao nhất, tịnh tặng cho cửu huyền phá dương đan linh tài. Này thì có chút phiền phức. Tần Thu mà cáo già, thấy càng thêm sâu xa, lạnh lùng nói, các chủ ý, phân minh hay tưởng tài bồi Lạc Vân, nhường hắn trở thành thứ hai Bách Lý Cuồng Sinh, do đó để thăng vạn kiếm các thực lực. Không nói đến chúng ta có thể không động thủ với hắn. Cho dù có thể, cũng phải rất nhỏ tâm, không thể lưu xuống bất kỳ nhược điểm. Nói đến đây, Thường Danh Dương cùng Tề Dương Trầm đám người, đều là rơi vào trầm mặc chung, không thèm nói, nhắc lại, giết các chủ xem trọng người, phiêu lưu, quá lớn, nhưng nếu là không giết, Sở Hành Vân lông cánh đầy đủ sau, tất sẽ đối với nội vụ nhất mạch động thủ. Giết, đều không phải, không giết, cũng không phải, khó khăn, quá khó khăn. Giữa lúc mọi người phiền não lúc, Thường Xích Tiêu đột nhiên nở nụ cười thanh, không nhanh không chậm nói, kỳ thực, thế cục cũng không có các ngươi trong tưởng tượng gian nan. Thậm chí, ta cảm thấy được tình huống hiện tại, đối với chúng ta rất là có lợi. Ừ, một lời rơi, ở đây tất cả mọi người vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu đây là ý gì. Thường Xích Tiêu giải thích, trước đây, chúng ta sở dĩ đau khổ phiền não, không phải là nghĩ trải qua trong khoảng thời gian này bế quan. Lạc Vân phải tiến vào thiên linh cảnh giới, thực lực đại tăng, do đó tăng chúng ta xuất thủ độ khó. Hiện tại, hắn đem ba mai cửu huyền phá dương đan đều tặng cho người khác. Này liền nói rõ, ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn tuyệt đối không thể tiến vào thiên linh cảnh giới. Thực lực của hắn cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa. Nghe thế lần nói, mọi người nhất thời nghĩ khá có đạo lý. Nhưng Thường Danh Dương dừng một chút, cười khổ nói, nhưng hắn lại chiếm được một phần linh tài. Ăn vào sau, như trước có thể dễ dàng tấn chức thiên linh cảnh. Này cũng chưa chắc. Ngoặc kép, Thường Xích Tiêu lạnh lùng cười, thấp giọng nói, hắn xong ba mai cửu huyền phá dương đan sau, cũng không dùng, mà là tặng cho người khác, lấy chỗ này nắm trong tay ngoại môn. Này liền nói rõ, người này dã tâm cực đại, thà rằng trì hoãn tu vi tiến độ, cũng muốn đoạt được thực quyền. Nói cách khác, hắn xong phần thứ hai linh tài sau đó, hơn phân nửa phải Tương Kỳ trở thành lung lạc lòng người thủ đoạn. Điểm này là Lạc Vân chỗ kinh khủng, đồng thời cũng là chỗ chí mạng. Ngoặc kép, Đằng Thanh hai mắt phát quang, giọng nói mừng như điên nói rằng, nói như thế, chúng ta muốn giết Lạc Vân, độ khó cũng không lớn, chỉ phải cẩn thận bày toàn bộ mưu cục, chế tạo ra nghe nhìn lẫn lộn biểu hiện giả dối, có thể đưa hắn triệt để bỏ. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Thường Xích Tiêu giọng mang vẻ tán thưởng. Hắn chỉnh một tấm khuôn mặt, sớm bị nhe răng cười cùng âm lãnh bao trùm, lạnh nhạt nói, ở vừa rồi, ta đã nghĩ xong toàn bộ mưu cục, chỗ này cục vừa ra, mặc dù Lạc Vân lại thông minh, cũng đừng hòng sống mệnh. Ngoặc kép, hết chương.